Tu La Vũ Thần, chương 2229, chương 2233, Sở Phong đến. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, Sở Phong đem Lý Duệ chém giết sau đó, liền đem hắn trang phục và túi càn khôn toàn bộ thu lại. Làm sao không nhìn xem, hắn đây túi càn khôn Lý, có bảo bối gì? Đản Đản hiếu kỳ hỏi. Hắn gì đó ta sẽ không động, ta muốn hoàn chỉnh giao cho Tư Y Y, Sở Phong nói. Làm gì phải giao cho nàng, ngươi sẽ không muốn để cho nàng biết ngươi giết Lý Duệ à, Đản Đản hỏi. Ta nữ vương đại nhân, ta có thể lừa gạt người khác, lại không thể lừa gạt Tư Y Y, dù sao nàng đợi ta còn thẳng chân thành. Sở Phong nói, tốt à, ngươi tùy tiện, Đản Đản không thể nói là nói. Sau đó, Sở Phong liền đạp vào tòa đó truyền tống trận, mà làm Sở Phong lần nữa xuất hiện trong lúc đã là Vân Hạc Sơn đỉnh phong. Đây cái gọi là đỉnh phong, rất là mênh mông, cứ việc bốn phía mênh mông bạch vân, nhưng là nó diện tích như cũ cực lớn, quả thực giống như là một cái trôi nổi trong không trung cỡ nhỏ bình nguyên. Mà trước hết chiếu vào Sở Phong mí mắt liền là một tòa hùng vĩ đại trận, tòa đó đại trận kim mang chớp động giống như là một tòa hùng vĩ kiến trúc phi thường tráng lệ. Đồng thời, trong đó lưu động tiên cấp kết giới chi lực chính là Long Văn cấp, mà những cái đó kết giới chi lực bên trong càng là giàu có cực lớn mị lực, để cho thân là giới linh sư Sở Phong, không tự chủ được liền bị nó hấp dẫn. Chắc hẳn, đó chính là Kim Hạc Chân Tiên, bố trí ngộ đạo kết giới trận. Chẳng qua, muốn leo lên đây ngộ đạo kết giới trận, lại không phải là một kiện đơn giản sự tình. Muốn trước tiên trải qua một cái đại trận, hiện tại đại trận đó bên trong đã có chí ít hơn 100 người, trong đó Khẩu Đại Đại Sư, Tam Kiếm Chân Nhân, Lưu Tiểu Lỵ đều ở trong đó. Mà nhất lệnh Sở Phong bất ngờ là, hiện tại không ngờ đã có 3 cá nhân, thông qua tòa đó đại trận, đứng tại đó ngộ đạo kết giới trận bên ngoài. Đó 3 người liền là kết giới tứ hoàng trong Lão Nhị, Lão Tam cùng Lão Tứ. Tuy rằng thông qua tòa đó ngăn cản trận pháp, có thể bọn hắn 3 cái, lại không có lập tức đến đó ngộ đạo kết giới trong trận mà là đang chờ đợi. Bọn hắn đợi chính là một cá nhân, cái đó người liền là kết giới tứ hoàng lão đại. Lúc này, kết giới tứ hoàng lão đại, đang tại cùng Khẩu Đại Đại Sư, và Tam Kiếm Chân Nhân đại chiến. Chỉ là, lệnh Sở Phong cảm thấy kinh ngạc là Khẩu Đại Đại Sư cùng Tam Kiếm Chân Nhân, đây 2 vị cao thủ, lại bị kết giới tứ hoàng lão đại một người áp chế. Chẳng qua, bọn hắn chỉ là dùng quyền, mũi, đồng thời sử dụng cũng không phải là vũ lực mà là một loại đặc thù kết giới lực lượng, mà đây kết giới lực lượng đến từ bọn hắn trên người áo giáp. Đỏ áo giáp do kết giới chi lực biến hóa, nhưng lại rất đặc thù, lúc này tất cả mọi người lực lượng nguồn gốc đều là đỏ áo giáp. Đồng thời đỏ áo giáp cũng có chút bất đồng, đại bộ phận người áo giáp đều là màu bạc, có bộ phận nhỏ người áo giáp là màu đồng. Nhưng mà, như kết giới tứ hoàng, và Khẩu Đại Đại Sư, còn có Tam Kiếm Chân Nhân, bọn hắn 6 vị kết giới áo giáp lại là kim sắc. Tuy rằng thực lực chênh lệch không phải là rất lớn, nhưng mà rất hiển nhiên, kim sắc mạnh nhất, màu bạc hơi yếu, màu đồng yếu nhất. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Bỗng nhiên, Lạc Hà Cốc Ninh Xương trưởng lão, vội vã chạy tới. Ninh Xương trưởng lão, đây là tình huống gì? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Góc truyện audio.com. Ngươi đến trễ, còn không minh bạch chỗ này quy củ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Ninh Xương trưởng lão chỉ bây giờ mọi người vị trí trận pháp chỗ cửa vào, nói. Xem chỗ đó, đó nhập khẩu, không phải là bình thường nhập khẩu, đó cũng là một tòa trận pháp. Tiến vào trong đó, trận pháp đó lại căn cứ ngươi kết giới chi lực mạnh yếu, mà vì ngươi trùm lên một thân kết giới áo giáp. Đó kết giới áo giáp một khi phụ thân, toàn thân vũ lực liền sẽ trói buộc, có thể sử dụng lực lượng, liền chỉ có đó kết giới áo giáp ban cho. Y phục kết giới áo giáp sau đó, liền có thể tiến vào đó trong đó, cùng mọi người giết nhau, chỉ cần đánh bại tại chỗ tất cả mọi người, liền có thể bị truyền tống đến ngộ đạo kết giới trận chỗ đó. Nhưng mà, nếu là kết giới chi lực cường độ không đủ, không chỉ không cách nào đạt được kết giới áo giáp, còn lại bị trận pháp đó đẩy đưa ra, liền đi vào tư cách đều không có. Như ta, và những người này, đều là thất bại người. Ninh Xương trưởng lão chỉ những cái đó, đứng tại trận pháp bên ngoài người nói. Thì ra là vậy. Sở Phong cuối cùng biết, vì sao Ninh Xương trưởng lão đứng tại chỗ này, nguyên lai hắn là kết giới cường độ không đủ, vậy nên liền bị kết giới áo giáp phụ thể tư cách đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Sở Phong không khỏi nhìn thoáng qua trận pháp đó bên trong Lưu Tiểu Lỵ, lúc này Lưu Tiểu Lỵ tuy rằng không có thân khoác kim giáp nhưng lại cũng thân khoác ngân giáp, đây ngược lại cũng bên sườn thuyết minh, Lưu Tiểu Lỵ kết giới chi thuật vẫn là không sai. Hiện tại tình thế có chút không ổn a, kết giới tứ hoàng dường như là muốn chiếm đoạt 4 cái danh ngạch. Bỗng nhiên Sở Phong nói, dù sao, kết giới tứ hoàng lão nhị lão tam lão tứ, đã ra ngoài, nếu là kết giới tứ hoàng lão đại cũng ra ngoài chuyện, như vậy người khác liền không có hí. là A, kết giới tứ hoàng, kết giới chi thuật thực tại quá mạnh, mặc vào kết giới áo giáp sau đó, cho dù là tam kiếm chân nhân, cùng khẩu đại đại sư liên thủ cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn bốn cái. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại bọn hắn đã có ba cá nhân, thành công đi ra ngoài, chỉ còn lại lão đại một người, nhưng là hắn một người, có thể cùng tam kiếm chân nhân, và khẩu đại đại sư chống cự. Tiếp tục như vậy, sợ là tam kiếm chân nhân và khẩu đại đại sư cũng không cách nào ngăn cản hắn, bọn hắn huynh đệ bốn cái, liền muốn chiếm cứ bốn cái danh ngạch. Ninh Xương trưởng lão nói, theo ta thấy tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư căn bản liền ngăn không được hắn. Sở Phong nói, ngăn không được, Ninh Xương khá là kinh ngạc, ngăn không được hắn nếu muốn đi, sớm đã đi, hắn sở dĩ không đi, là cố ý trêu đùa tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư. Sở Phong nói, hắn dám trêu đùa tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư. Ninh Xương trưởng lão càng sợ kinh ngạc, dù sao tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư tại bách luyện phàm giới đều là cực đủ uy vọng người. Trước kia tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư thay ta nói chuyện, hắn liền lòng sinh oán niệm, chỉ là bởi vì thực lực không tốt, không dám như thế nào. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng, bởi vì Kim Hạc chân tiên bố trí trận pháp, bọn hắn cuối cùng đạt được càng tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư lực lượng. Lấy kết giới tứ hoàng đó cuồng ngạo tính cách tự nhiên lại không nhìn hậu quả chèn ép một chút tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư. Sở Phong nói, góc chuyện audio.com, nghe được Sở Phong đến chuyện, Ninh Xương trưởng lão lần nữa đem ánh mắt ném về trận pháp bên trong, đây mới hiện tam kiếm chân nhân cùng khẩu đại đại sư, là tại đau khổ chống đỡ, bọn hắn hai người liên thủ, lại cũng thật không địch lại kết giới tứ hoàng lão đại. Sở Phong, ngươi mau vào đi thôi. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái danh ngạch, ngươi lại không đi, sợ là kết giới tứ hoàng thật muốn chiếm đoạt bốn cái danh ngạch. Ninh Xương trưởng lão nói. Ừ. Ninh Xương trưởng lão, đó ta đi vào trước. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền hướng trận pháp đó đi đến. Sở Phong, Lý Duệ à, bỗng nhiên. Ninh Xương trưởng lão hỏi. Nghe được lời này, Sở Phong biểu hiện rất yên bình, quay đầu nói. Lý Duệ ra điểm bất ngờ quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, Sở Phong liền đi vào trận pháp đó bên trong. Ha ha ha, tam kiếm chân nhân, khẩu đại đại sư, nếu luận chiến lực các ngươi thắng ta mấy lần. Có thể nếu luận kết giới chi thuật chẳng sợ các ngươi hai người tăng đến cùng một chỗ cũng là không bằng ta a. Kết giới tứ hoàng lão đại, một bên áp chế tam kiếm chân nhân và khẩu đại đại sư, còn một bên nhục nhã hai người. Bị một cái thực lực bản xa không bằng chính mình tiểu bối, như vậy nhục nhã, khẩu đại đại sư ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nhưng là tam kiếm chân nhân liền là khí sắc mặt đỏ lên. Mà tam kiếm chân nhân càng là biểu hiện phẫn nộ, kết giới tứ hoàng lão đại, liền càng là đắc ý, đây chính là hắn muốn gặp được kết quả. Mọi người mau nhìn, là Sở Phong đến rồi. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, mà làm câu nói này vang lên sau đó, tất cả mọi người đều là sắc mặt một biến. Đặc biệt là định mắt trông ngóng, hiện Sở Phong thật đã đạp vào trận pháp đó nhập khẩu sau đó, cho dù là kết giới tứ hoàng lão đại cũng là lông mày nhíu chặt lại. Nếu như nói, tại chỗ người, liền khẩu đại đại sư cùng tam kiếm chân nhân, đều không phải là hắn đối thủ. Như vậy duy nhất có thể chiến thắng hắn, liền chỉ có Sở Phong. Cách chương.